Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 110, Tần Di Di làm như không nghe thấy, trên mặt mang theo nụ cười. Quay đầu nhìn về phía Giang Nguyệt, chị Giang Nguyệt, lát nữa khi em và A Nhiên đưa chị về nhà, chị phải nghỉ ngơi sớm một chút nha. Giọng điệu thân thiết giống như khi nãy trong phòng hai người xảy ra xung đột, không phải là bọn họ vậy. Giang Nguyệt không có tâm tình ứng phó cô ta, thuận miệng ừ một tiếng. Kết quả, khi Tiêu Kỳ Nhiên dừng xe, lại lái tới dưới nhà của Tần Di Di trước. A Nhiên, không phải nói đưa chị Giang Nguyệt về nhà trước sao? Tần Di Di nhìn cảnh tượng quen thuộc bên ngoài, có dự cảm không tốt, nhỏ giọng hỏi. Cô ta không muốn Tiêu Kỳ Nhiên cùng Giang Nguyệt ở một mình. Tôi muốn Di Di ngủ sớm một chút. Trong đôi mắt đen nhánh của Tiêu Kỳ Nhiên mang theo ôn hòa, ngữ khí nhu hòa. Đã chơi đến muộn như vậy rồi, tôi sợ sáng mai cô không dậy nổi. Không phải còn có một cuộc hẹn hò sao? Vốn dĩ Tần Di Di còn có chút không vui, nhưng khi cô ấy nghe Tiêu Kỳ Nhiên ở trước mặt Giang Nguyệt nói hẹn hò với mình, tâm tình cô nàng lập tức tốt hơn, lộ ra khuôn mặt tươi cười hồn nhiên. Được, A Nhiên, anh cũng phải nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp à, ngày mai gặp. Tiêu Kỳ Nhiên đáp ứng, còn thay Tần Di Di cởi dây an toàn. Lúc Giang Nguyệt ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy Tần Di Di đột nhiên cúi người hôn lên má Tiêu Kỳ Nhiên. Hôn chúc ngủ ngon, tạm biệt anh. Tiêu Kỳ Nhiên ngẩn ra, dường như cũng không ngờ được cô ta sẽ đột nhiên hành động như vậy, lông mày vội cau lại, lại không bị phát hiện nhanh chóng giãn ra, nhàn nhạt cười nói. Chúc ngủ ngon, Giang Nguyệt nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau, cũng không phản ứng gì. Đến khi Tần Di Di vào nhà, nụ cười trên khuôn mặt của Tiêu Kỳ Nhiên gần như biến mất ngay lập tức, thay vào đó là sự thờ ơ lạnh lùng. Bản lĩnh lớn rồi, còn chưa chấm dứt hợp đồng với Giang San, đã thông đồng với Trần Tư Tề. Ý tứ châm chọc trong lời nói của hắn lộ ra rõ ràng, khóe miệng gợi lên độ cong lạnh lẽo. Trước tiên rời đi, sau đó tính toán ký với Trần Thị. Giang Nguyệt cũng không né tránh đề tài này, chỉ nhẹ giọng trả lời. Tôi không có tâm cơ như anh nghĩ, cô và Trần Tư Tề tính ra thì đây cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt mà thôi. Lần đầu tiên là vào ngày sinh nhật của Tiêu Kỳ Nhiên. Tiêu Kỳ Nhiên không nói gì, nhưng thái độ của anh đã thể hiện tất cả. Ở trong mắt hắn, Giang Nguyệt chính là tâm cơ như vậy, liền có thể vì tiền tài mà không từ thủ đoạn. Thủ đoạn giống như năm đó đã đối với hắn, trước khi trả hết tiền, tốt nhất là cô thu hết lại những tâm tư không nên có đi. Bỏ lại câu nói lạnh lùng này, Tiêu Kỳ Nhiên khởi động động cơ xe, nhấn ga. Khi trở lại Thụy Uyển, Tiêu Kỳ Nhiên cũng theo Giang Nguyệt vào nhà. Giang Nguyệt không ngờ hắn còn theo vào, nhất thời không kịp phản ứng. Tối nay anh muốn ở lại đây à? Giọng điệu hơi ngạc nhiên. Cách chương.